Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319. Chương 319: Tiểu thế giới giải thích. Ác, Cổ Hạnh Nhi đi tới, ngồi xổm ở Cao Kiện trước mặt, nhẹ giọng nói: "Cao Kiện ca ca, ngươi không sao chứ?" "A, Hạnh Nhi à, không có chuyện gì, ta không có chuyện gì." Cao Kiện tuy rằng trong miệng nói không có chuyện gì, nhưng đầu ngón tay nhưng thủy chung huyền trên không trung, như rút gân như thế run run liên tục, hoàn toàn không giống thật không có chuyện gì dáng vẻ. "Bạch Phù tỷ tỷ, Cao Kiện ca ca thật sự không thành vấn đề sao?" Cổ Hạnh Nhi lại đi tới Bạch Phù bên người. Bạch Phù vẫn là như cũ, cầm trong tay đồ ăn vặt, ăn rất vui vẻ. Ta cảm thấy hắn sắc mặt rất tốt. Bạch Phù nhai ngâm ớt cánh gà nói. Bạch Phù vừa nói như thế, Cổ Hạnh Nhi cũng phát hiện, hồi trước Cao Kiện vẫn luôn là sắc mặt vàng như nghệ, một bộ miệt mài quá độ dáng vẻ. Trên thực tế đại gia cũng cho rằng Cao Kiện là miệt mài quá độ. Dù sao hắn cùng Bạch Phù hai người mỗi ngày buổi tối đều một bộ không biết ngượng dáng vẻ, hại người khác đều không thể không đeo tai nghe. Mà hiện tại lại nhìn Cao Kiện, sắc mặt hồng hào có ánh sáng lộng lẫy. Lẽ nào là thận hư chữa khỏi? Chán ghét, chính mình đang suy nghĩ gì? Cổ Hạnh Nhi nhất thời che mặt, sắc mặt ửng đỏ. Bên cạnh Nhạc Như Thương mới vừa cho Cao Kiện sát xong ngụm nước, quay đầu lại xem như thế Cổ Hạnh Nhi cũng cùng phát xuân như thế. Nhất thời không rõ giác lệ, những này tu luyện đặc thù nhanh người, quả nhiên ở hứa nhiều phương diện đều có khiến người ta nhìn không thấu kỳ quái thiên phú a. Cao Kiện nhìn giả lập giới, cộng 50 cộng 99 cộng 160 cộng 27 từng cái nhắc nhở nhanh chóng ở trước mắt né qua. Bức ảnh đã phát ra ngoài hai cái nhiều giờ, tâm tình tiêu cực vẫn không có dừng lại dấu hiệu. Ta làm sao ưu tú như vậy? Vì là thập sao? Hơn 2 giờ thời gian, Cao Kiện tâm tình tiêu cực từ lâu đột phá 200 triệu cửa ải lớn, đang hướng 3 ức rất gần. Này lúc trước là hoàn toàn không dám tưởng tượng. Cao Kiện ngay lập tức đổi mua sắm một viên chuyển linh thủ, hướng về tiên phủ bên ngoài cái kia 10 mét vuông tả hữu không trên sân cắm xuống. Thoải mái, bị hệ thống thu nhận chuyển linh thụ có thể nói trên là hiến linh hoa mộc bên trong đứng đầu nhất tồn tại, không có một trong tinh linh nhóm sơ dương xếp linh ở sơ dương kỳ là có thể phát huy tác dụng, được khen là siêu cường hiến linh hoa mộc. Cái kia chuyển linh thụ đây, ha ha ha, Cao Kiện chỉ là trúc cơ kỳ, bên trong tiểu thế giới không có chiếu sáng, không có gió mưa, chuyển linh thụ nhưng căn bản mặc kệ cái kia, cắm trên mặt đất sau đó trực tiếp liền bắt đầu tỏa linh khí. Vốn là trước Cao Kiện trong cơ thể linh lực có một nửa thiếu hụt, kết quả mới qua hơn 30 phút, Cao Kiện thì có loại linh lực tràn đầy cảm giác. Cái cảm giác này bao lâu không từng xuất hiện. Cao Kiện thoải mái qua sau cảm thấy hệ thống không lấn được ta. Này chuyển linh thụ quả nhiên là tiểu thế giới cơ sở. Một thân cây không chỉ đẩy lên toàn bộ nội phủ thế giới tiêu hao, còn có dư có thể cuồn cuộn không chém làm chính mình cung cấp linh lực. Cái kia nếu như nhiều hơn nữa thêm mấy viên đây, chính mình có phải là liền muốn biến thành vĩnh động cơ? Cao Kiện muốn mua viên thứ hai cây thời phát hiện một vấn đề. Nội phủ không có chỗ. Việc này rất lúng túng. Hang núi kia tuy rằng chiếm diện tích rất lớn, nhưng cũng không thể đem cây giống trong sơn động chứ. Mà bên ngoài cái kia 10 mét vuông không gian, loại một thân cây đều có chút chen. Viên thứ hai rễ cây bản không chỗ đặt chân, cần mở rộng thổ địa diện tích. Thổ địa diện tích kỳ thực là hết thảy người tu tiên cộng đồng muốn đối mặt một vấn đề. Bất luận muốn ở bên trong phủ trong không gian làm gì, bước thứ nhất cũng là muốn mở rộng thổ địa diện tích. Cao Kiện vẫn là tốt, tới có 10 mét vuông đất trống có thể dùng, phải thay đổi thành người khác, liền 1 mét vuông diện tích, cho hắn chuyển linh thụ đều loại không ra. Cao Kiện lật nửa ngày hệ thống, phát hiện hệ thống bên trong không bán đất, này có chút không nhân tính hóa, vậy cũng chỉ có thể dùng linh lực chậm rãi xây dựng. Hơn nữa Cao Kiện còn phát hiện ở bên trong phủ sáng tạo đồ vật đều có cái hạn chế. Chính là đến từng điểm tạo, so với như thổ địa, liền cần từ một hạt cát thổ bắt đầu, chậm rãi tạo thành một phương thổ nhưỡng. Không thể đồng thời xây dựng một đám lớn thổ địa, dù cho linh lực thập phần đầy đủ cũng không được. Đây chính là vì cái gì cày cấy lưu tu sĩ muốn tuyển chọn ở nội phủ kỳ liền bắt đầu xây dựng hiến linh hoa mộc nguyên nhân. Đợi được sơ dương, nguyệt kiếp sau khi lại đi làm ruộng, vô hình chung có thể sẽ so với người khác lãng phí mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm. Cao Kiện cảm giác này có chút làm lỡ chính mình phát triển đại kế. Cũng may linh lực thiếu hụt giải quyết vấn đề. Đón lấy phát triển chính là vấn đề thời gian. Cao Kiện suy nghĩ một chút sau khi tâm tình tiêu cực ứng dụng phạm vi. Sau đó mua, dùng linh quyết quyển thứ 2 trúc cơ phần. Cùng vén lôi trúc cơ bản chiêu thức. Nham đột, mua xong cái này, Cao Kiện lại mua một trúc cơ kỳ đan phương. Chuyển linh thụ chỉ có thể cung cấp cuồn cuộn không ngừng linh lực. Những linh lực này có thể dùng đến bịa đặt xây dựng bên trong tiểu thế giới bất kỳ tạo vật. Cũng phải dùng để đối với đã hoàn thành tạo vật làm hàng ngày giữ gìn. Đánh nhau thời điểm dùng linh lực cũng ra từ nơi này. Nhưng chuyện này cũng không hề bằng linh áp phát ra. Lại như vòi nước, dù cho phía sau ngươi tiếp không phải xúc cái ao mà là đại dương mênh mông. Tương tự loại vòi nước, đơn vị trong thời gian ra nước lượng cũng là tương đồng. Chỉ có điều tiếp biển rộng vị kia càng kéo dài mà thôi. Muốn thăng cấp vòi nước ra nước lượng, phương pháp cùng Cao Kiện trước tu luyện gần như, linh lực của hắn sung túc tự nhiên đối với tăng lên linh áp phát ra có trợ giúp. Nhưng khắc kim nhưng sẽ càng hiện ra tăng nhanh cái tốc độ này. Vì lẽ đó Cao Kiện lựa chọn khắc kim. Cao Kiện bắt đầu suy nghĩ mình cùng những tu sĩ khác không giống. Tu sĩ bình thường ở trúc cơ kỳ cũng cần mở rộng tiểu thế giới thổ địa diện tích. Cày cấy lưu cùng cương kích chảy ở thổ địa diện tích nhu cầu trên cũng có rất khác nhiều. Người địa cầu bình thường đều là cương kích chảy. Loại này lưu phái cũng không cần đại diện tích thổ địa. Vì lẽ đó trúc cơ kỳ đem nội phủ thổ địa mở rộng đến 100 mét vuông tả hữu đã đủ rồi. Nếu như sau đó xây dựng pháp tướng thể tích khá nhỏ, thổ địa diện tích còn có thể lại co. Thời gian dư thừa thì lại dùng đến tăng lên linh áp hạn mức tối đa. Để cầu mau chóng đến nội phủ giai đoạn, cày cấy lưu đối với thổ địa nhu cầu diện tích lớn rất nhiều. Vì lẽ đó bọn họ cũng sẽ căn cứ tương lai mình lựa chọn hiến linh hoa mộc không giống. Ở trúc cơ giai đoạn thì có độ công kích mở rộng thổ địa diện tích. Đến nội phủ kỳ thì lại bắt đầu xây dựng hiến linh hoa mộc. Loại này truyền thừa trên địa cầu hầu như không có. Vì lẽ đó Cao Kiện cũng không thể nào hiểu rõ. Nhưng có thể rõ ràng một điểm. Bất kể là cày cấy lưu vẫn là cường kích chảy. Đều không biết vừa lên đến thì có một cực lớn tiên phủ cần linh lực cung dưỡng. Vì lẽ đó bình thường tu sĩ cũng sẽ không giống Cao Kiện hồi trước như vậy. Mỗi ngày đều một bộ thận hư dáng dấp. Cao Kiện chính mình cũng thuộc về cày cấy lưu. Hơn nữa là phi thường hàng đầu cày cấy lưu. Vì lẽ đó Cao Kiện ở sau khi trong một quãng thời gian rất dài. Đều cần không ngừng mà mở rộng thổ địa. Lấy này đến chống đỡ chuyển linh thụ trồng trọt. Mua xong kỹ năng, Cao Kiện cân nhắc cho mình ngụy đạo khí thăng cái cấp. Mấy ngày trước sở dĩ vẫn không dùng cái cuối cùng cụ hiện ma phương nhận thưởng. Là bởi vì Cao Kiện phát hiện hệ thống bên trong có một ngụy đạo khí lấy cũ thay mới tuyển hàng. Dùng một ngụy đạo khí cụ hiện ma phương thêm vào 5 triệu giá trị năng lượng. Có thể cho ngụy đạo khí thăng cấp. Thẳng thắn nói cái này có chút thiệt thòi, bởi vì Cao Kiện trực tiếp dùng ma phương đánh một mới trang bị. Vậy thì là trúc cơ kỳ, mà thăng cấp không chỉ muốn tiêu hao một ma phương, còn nhiều hơn hoa 5 triệu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.